Chương 171, hủy diệt vũ trụ rồng tà ác. Rút thăm tuyển định đối thủ. Tỷ Lạp góp nhặt 7 viên ngọc rồng, đồng thời triệu hoán rồng thần, nhưng là rồng thần xuất hiện tình huống cùng bình thường hoàn toàn khác biệt. Nếu như là tại tình huống bình thường, 7 viên ngọc rồng hẳn là đồng thời phát ra quang mang, sau đó hội tụ thành rồng thần hình thái. Nhưng là bây giờ, đại địa lại đột nhiên bắt đầu chấn động, đây là trước kia chuyện chưa bao giờ xảy ra. Suy giống như là đem nốt đỏ lên khối sắt ném đến trong nước đá đi đồng dạng thanh âm, từ 7 viên ngọc rồng bên trên vết nước bên trong, đột nhiên toát ra từng đợt sương mù, sau đó trên không trung biến thành một cái màu đen khói đoàn, đồng thời không ngừng thăng lên không trung, đồng thời biến thành một cái màu đen rồng thần. Ngoại hình cùng trước đó rồng thần hoàn toàn không giống, không nói trước nạ mẹ siêu cấp rồng thần nạ mẹ, trên địa cầu rồng thần, mặc kệ lúc trước tỉ ỉ cổ lỗ chế tạo, hay là bây giờ đèn chế tạo rồng thần, ngoại hình đều hoàn toàn phù hợp rồng đông phương đặc điểm, mặt ngựa, mũi chó, miệng trâu, sừng hiệu, thân rắn, ương chảo, vảy cá, sư đuôi, dâu tôm. Nghe nói tại thời kỳ thượng cổ, nhân loại có rất nhiều bộ lạc, đồng thời lấy khác biệt động vật làm đồ đằng, để một cái bộ lạc công chiếm một cái khác bộ lạc đằng sau, liền sẽ đem mặt khác bộ lạc đồ đằng một bộ phận đánh đến mình đồ đằng bên trên, cuối cùng tạo thành rồng đồ án. Tại Trung Quốc trong thần thoại, rồng QNZ có thể là đến từ thiểm điện. Bởi vì cổ nhân không cách nào giải thích thiểm điện xuất hiện nguyên nhân, cho nên đem thần hóa, bởi vậy cơ bản bên trên tại tất cả thần hóa cố sự bên trong, rồng đều có hành vân bố vũ, chế tạo sấm chớp năng lực, tựa như là tứ hải long vương như thế, mà rồng chữ phồn thể rồng nửa phải bộ phận, thì bị cho rằng là tiếp cận thiểm điện dáng vẻ, rồng phát âm rồng, khả năng cũng là đến từ thiểm điện thanh âm. Trước kia rồng thần đích thật là phù hợp Trung Quốc rồng đặc thù, mặc dù làn da màu xanh lục có chu tờ kỳ quái, nhưng là khả năng này là bởi vì chế tạo ngọc rồng chính là người nạ mẹ chẳng qua hiện nay từ có vết rách ngọc rồng bên trong xuất hiện đầu này rồng thần, bộ dáng bên trên ngược lại càng thêm tiếp cận rồng phương Tây, có làn da màu đen, còn rất dài ra một đôi cánh, ngoại hình thượng càng giống là rồng phương Tây, cũng chính là mọc ra cánh to lớn thằn lằn tỷ lạp tổ ba người tất cả đều ngẩng đầu. Khiếp sợ nhìn xem không trung to lớn sinh vật màu đen, mặc dù bọn hắn chưa hề thực sự được gặp rồng thần, nhưng là bất kể thế nào nhìn, có thể thực hiện tất cả nguyện vọng rồng thần, cũng không nên là cái dạng này đó. A Mai nhìn xem cái kia to lớn tà ác màu đen rồng thần, trong lòng cảm nhận được lớn lao sợ hãi, nhịn không được sợ lui về phía sau hai bước. Giáp Tỷ Lạp đại vương, cái này thật là rồng thần sao? Tỷ Lạp kỳ thật trong lòng cũng có chút không chắc, bất quá hắn cu nở dê không có biện pháp khác. Chỉ có thể dáng chống đỡ nói, đương nhiên, từ ngọc rồng bên trong đi ra không phải rồng thần còn có thể là cái gì vì mình thống trị thế giới cái kia cùng ngây thơ quỷ đồng dạng nguyện vọng. Tỷ Lạp đi lên trước một màn, đối mặt với to lớn tà ác rồng khói đen, nói, rồng thần à, thực hiện nguyện vọng của ta đi bất quá rồng khói đen căn bản cũng không. Có chim Tỷ Lạp, ngược lại là không biết từ nơi nào biến ra một cái bật lửa cùng một điếu xì gà, cho mình hiển nhiên đằng sau. Chậm rãi phun ra một điếu thuốc khí, màu trắng khói đặc sặc đến Tỷ Lạp bọn hắn ngay cả con mắt đều không mở ra được. A a a a, rồng khói đen chậm rãi hít một hơi khói đằng sau, mới mở miệng, phát ra kinh khủng tiếng cười. Phía ngoài không khí thật sự là quá vui tươi, không nghĩ tới các ngươi lại dám đem ta phóng xuất, ta rốt cục lại sống lại cái này, ta có thể lại lớn na ho một phen. Tỷ Lạp đã gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nhìn xem lúc này hoàn toàn bày biện ra quỷ dị tư thái rồng khói đen. Hét lớn, rồng thần, ta là góp nhặt 7 viên ngọc rồng người A, ngươi không phải muốn thực hiện nguyện vọng của ta sao? Rồng khói đen cái kia màu đỏ tươi trong mắt toát ra lạnh lùng chế giễu, nói, ta sẽ không lại nghe mệnh cho các ngươi những nhân loại này, ta muốn đem hết thảy tất cả đều hủy diệt. Cái gì Tỷ Lạp thu thập đủ 7 viên ngọc rồng, chẳng những không có biện pháp thực hiện thống trị thế giới nguyện vọng, ngược lại còn tạo thành làm cho cả vũ trụ đều sẽ hủy diệt to lớn nguy cơ. Vừa mới cảm thấy ghê gớm khí, giống như thật là phát sinh khó lường sự tình. Rồng khói đen đột nhiên xuất hiện trên thế giới này, trên thân cái kia so ma nhân bù càng thêm tà ác mà kinh khủng khí để trên cái tinh cầu này tất cả chiến sĩ đều cảm thấy, mà người thực lực mạnh nhất nhóm, đã trong thời gian ngắn nhất chạy tới rồng khói đen chỗ hiện trường. Rồng khói đen lúc này trên thân tràn đầy hắc ám cùng mặt trái khí, cố lực lượng này để tất cả có được chính nghĩa khí người đều cảm nhận được tương đương không thoải mái. Edith cao mày nhìn xem cái kia màu đen ma long, cái đuôi của hắn kết nối trên mặt đất 7 viên ngọc rồng bên trên, đủ để chứng minh hắn chính là từ ngọc rồng bên trong đi ra. Rồng thần làm sao biến thành bộ dáng này? Các ngươi nhìn thấy cái kia căn bản không phải rồng thần. Lao cỏ cùng đông cỏ bọn hắn tại cải họ giới, đồng dạng cảm thấy rồng khói đen khí tức xuất hiện, thông qua thủy tinh cầu thấy được từ ngọc rồng bên trong đi ra cái kia màu đen quái vật. Kiến thức thật sự là phong phú, lão cỏ đã rõ ràng quái vật kia rốt cuộc là thứ gì, nhưng là muốn ngăn cản đã tới đã không kịp. Ha ha ha ha, rồng khói đen đột nhiên cười ha ha lên, trên mặt đất cái kia ba y viên có vết rách ngọc rồng tất cả đều bay tới bắt đầu, sau đó ba y viên vết rách ngọc rồng tất cả đều bị rồng khói đen nuốt vào trong bụng đi. Nhân loại, hảo hảo hưởng thụ các ngươi sau cùng thời gian đi. Bởi vì cái này vũ trụ chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn hủy diệt. Rồng khói đen phát ra diệt thế báo trước đằng sau, màu đỏ tươi hai mắt phóng xạ ra một trận tà ác lực lượng ba động, đồng thời một cỗ màu đen long quyền phong, hoàn toàn bao phủ rồng khói đen thân thể. Từ cái kia màu đen long quyền phong bên trong, tuần tự bay ra bảy đầu màu đen rồng thần, mỗi một đầu hắc long trong miệng đều ngậm lấy một viên phát sáng viên cầu, rất rõ ràng, những cái kia chính là bảy viên ngọc rồng. Bảy đầu hắc long ngậm lấy bảy viên ngọc rồng bay về phía địa cầu bảy cái phương hướng, không bao lâu liền biến mất không còn tăm tích. Sự tình phát sinh quá đột ngột, cũng quá quỷ dị, ngoại trừ biết nội dung cốt truyện nạ rủ tổ bên ngoài, căn bản không ai biết được là chuyện gì xảy ra, càng thêm sẽ không biết vì cái gì ngọc rồng sẽ phát sinh dáng vẻ như vậy. Biến hóa ngọc rồng cho tới nay đều là mọi người hy vọng, ở chỗ này, liền ngay cả cho tới bây giờ chưa chết nạ rủ tổ cùng phả xạ đều đã từng hướng rồng thần cầu nguyện, khai phát thân thể bọn họ bên trong tiềm lực, nhưng là bây giờ rồng thần lại phát sinh quái dị biến hóa, dáng vẻ như vậy sự tình để tất cả mọi người cảm nhận được chấn kinh cùng bất an. Vơ ghệ tạ nhíu chặt lấy lông mày, bầu trời bởi vì cái kia rồng khói đen biến mất lại lần nữa biến thành màu lam, nhưng trong lòng của hắn có dự cảm vô cùng không tốt, ngự khi ác liệt nói ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào á, để cho ta tới nói rõ đi. Một cái mười phần thanh âm giả nua xuất hiện ở nạ rủ tổ phía sau bọn hắn, lợi dụng ký bỉ tổ lực lượng, đem lão cỏ cùng đông cỏ hai người, trực tiếp từ xa xôi cải họ giới, dẫn tới trên địa cầu đến, lão cỏ hai tay chắp sau lưng, trên mặt đã không có gì vãng hèn mọn bộ dáng, chỉ còn lại có mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Các ngươi những này đồ đần, ta đã sớm nói qua cho các ngươi bảy viên ngọc rồng không phải có thể tùy tiện sử dụng đồ vật. Loại kia trái với tự nhiên quy tắc đồ vật sử dụng qua nhiều, sẽ chỉ đem hết thể tất cả đều hủy đi mà thôi. Nếu là không có thể giải quyết cái kia quái long, không chỉ là địa cầu, toàn bộ vũ trụ đều sẽ bị hắn hủy tiêu diệt. Lao cao mặc dù tuổi đã cao, bất quá trung khí thật đúng là đủ đủ, làm cho nạ rủ tổ đều móc móc lỗ thai của mình, bất đắc dĩ nói, lao cài họ, chúng ta đều không có nghênh ngãng, thanh âm của ngươi có thể hơi nhỏ một chút. Đồ đần đều là bởi vì các ngươi tùy tiện lạm dụng ngọc rồng, mới có thể để loại kia quái vật từ ngọc rồng ở trong đản sinh ra bảy viên ngọc rồng. Loại vật này, mỗi hứa một lần nguyện vọng, nội bộ chính diện năng lượng liền sẽ giảm bớt một điểm, mà tương đối mặt trái năng lượng liền sẽ bởi vậy gia tăng. Lúc đầu bảy viên ngọc rồng một lần cầu nguyện đằng sau, để đặt 100 năm không còn sử dụng đó là tốt nhất, nhưng là các ngươi lại tại cái này ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm sử dụng nhiều lần. Như vậy, bởi vì liên tục sử dụng quá nhiều lần, tăng thêm các ngươi tăng cường ngọc rồng lực lượng, để bên trong chính diện năng lượng gấp bội tiêu hao. Bây giờ bảy viên ngọc rồng bên trong mặt trái nguồn năng lượng đã vượt qua giới hạn, cho nên ngọc rồng mới có thể xuất hiện vết rách, đản sinh ra vừa rồi quái vật kia. Các ngươi có biết hay không à, đồ đần lao cỏ thật sự là chọc giận gần chết, giọng hoàn toàn như trước đây rất lớn, đông cỏ bất đắc dĩ nhìn một chút tức giận đến đỏ mặt tía. Hai láo cải họ. Miễn cho hắn tiếp tục mắng chửi người, chỉ có thể chủ động nhận lấy lão cỏ câu chuyện. Kỳ thật các ngươi vừa rồi nhìn thấy màu đen rồng thần, tên của hắn gọi là rồng tà ác, kỳ thật trước đây thật lâu, tại cái khác vũ trụ cũng từng xuất hiện qua rồng tà ác, ta nghe thế giới khác cải họ nói, không bao lâu cái kia xuất hiện rồng tà ác tinh cầu liền bị hủy diệt, sau đó không đến thời gian một tháng, rồng tà ác liền đem toàn bộ vũ trụ hết thể hoàn toàn hủy diệt. Cuối cùng vẫn là dựa vào mấy cái thế giới cựu kèn hợp lực, đem cái kia đã bị hủy đến cái gì đều không thừa vũ trụ vứt xuống. Thời không kẽ hở, mới tránh khỏi rồng tà ác đem mặt khác vũ trụ QNZ hủy tiêu diệt, nếu như không thể mau chóng đánh bại cái kia bảy con rồng tà ác, địa cầu nhất định sẽ gặp phải hủy diệt vận mệnh. Đối thủ lần này là xa xa so ma nhân bù càng thêm tà ác mà địch nhân cường đại nha, dù sao bất kể nói thế nào. đem cái kia 7 con rồng tà ác tất cả đều đánh bại là được rồi đi. Nạ dù tổ gãi gãi đầu của mình, trực tiếp đem hai cái cỏ thật dài tự thuật đơn giản hóa thành hai câu no ý để diễn tả. Dù sao liền bên người bọn này chiến đấu cùng, chỉ cần nói rõ với bọn họ cờ ơn lờ đánh bại người đó liền có thể. Dù sao có 7 con rồng tà ác, chúng ta trước hết đến rút thăm tốt. Nạ dù tổ chậm rãi ung dung, đối với cái kia đã từng hủy diệt toàn bộ vũ trụ rồng tà ác QNZ không có chút nào dáng vẻ lo lắng, dùng một độn biến ra 3 y khối tấm bảng gỗ, sau đó phân biệt dùng trả cờ dạ điêu khắc ra nhất đến 77 cái số lượng, sau đó một chữ sắp xếp mở. Nha, tất cả mọi người đến tắt một chương đi. Cảm giác này tựa như là tại thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật bên trên rút thăm nghi thức đồng dạng, cứu vớt vũ trụ nhiệm vụ là giao ở bọn này hoàn toàn không đáng tin cậy ra hỏa trên thân. Căn cứ rút thăm kết quả, gỗ củ là nhị tinh rồng, phà xạ là tam tinh rồng, nạ rủ tổ là tứ tinh rồng, vợ ghệ tạ là ngũ tinh rồng, edit là lục tinh rồng, mà tì ỉ cổ lột thì là thất tinh rồng, còn lại một cái rồng một sao tạm thời trống không. Vợ ghệ tạ nhìn một chút trong tay tấm bảng gỗ, sau đó một cái đem bóp thành vỡ nát, nói, cái kia còn có còn lại rồng một sao làm sao bây giờ. Nạ rủ tổ đưa tay tại tấm bảng gỗ bên trên điểm một cái kia tấm bảng gỗ một lần nữa hóa thành trả cờ dạ dung nhập vào nạ rủ tổ trong thân thể, không có chút nào lãng phí, nói, vậy liền ai đánh trước bại mình rồng tà ác đằng sau, tìm được trước rồng một sao liền đi đối phó hắn tốt, ai tìm được trước tính ai. Hư vợ ghệ tạ hư lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười cao ngạo, chính hợp ý ta a nha, nếu dạng này, mọi người liền lên đường đi. 6 người liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều nhẹ gật đầu, sau đó bay về phía thế giới khác biệt nơi hẻo lánh, bắt đầu tìm kiếm 7 đầu rồng tà ác thân ảnh.